Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, cầu hòa. Nói thật, Chutetsu Senmei này một chiêu thao túng 100 mét nham thạch ma tượng từ chỗ cao đi xuống đập cho. Chiêu số, hoàn toàn là mô phỏng theo Uchiha Madara cái kia một chiêu. Triệu hoán vẫn thạch. Tuy rằng nham thạch ma tượng cùng Uchiha Madara triệu hoán cái kia viên hầu như che kín bầu trời. Thiên thạch so với, thực sự có chút như gặp sư phụ. Thế nhưng đối phó một cái nho nhỏ xa ẩn thôn, chỉ cần đánh thêm mấy lần liền có thể chế tạo ra ngang nhau hiệu quả. Lần này, ta sẽ thăng càng cao hơn. Chutetsu Senmei cười nhạt, ánh mắt cân nhắc nhìn phía dưới đã nhỏ bé đến bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy Chiyo, đáng ghét. Chutetsu Senmei, người dừng tay cho ta. Người đến tột cùng muốn cái gì? Chiyo nhanh chóng về phía trước chạy vài bước, ngẩng đầu nhìn mặt trên to lớn nham thạch ma tượng. Cao giọng hô a. Chutetsu Senmei nghe vậy đình chỉ thao túng tượng đá tiếp tục tăng lên trên. To lớn nham thạch ma tượng liền lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung. Thỉnh thoảng rớt xuống mấy khối vỡ vụn nham thạch, ta phải làm gì? Ngươi không rõ ràng lắm sao? Chutetsu Senmei khẽ cười nói, ngươi lẽ nào thật sự phải đem ta xa ẩn thôn phá hủy sao? Chiyo trầm giọng nói rằng, không nhất định. Vậy sẽ phải xem các ngươi thành ý. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, đệ tứ phong ảnh cấu kết Konoha phản nhận Orochimaru. Ở trung nhẫn cuộc thi bên trong đánh lén Konoha chúng ta, Konoha tổn thất. Các ngươi xa ẩn lẽ ra nên bồi thường đi. Người vậy chúng ta xa ẩn tổn thất đây, lại nên tìm ai đến bồi thường? Chiyo nổi giận đùng đùng hỏi, vậy là các ngươi đáng đời. Chutetsu Senmei cười lạnh nói, chiến tranh là các ngươi bốc lên đến, làm chiến bại một phương các ngươi, liền nên gánh vác lên tất cả trách nhiệm bao quát bên thắng tổn thất, cùng với chiến hậu bồi thường. Còn có các ngươi sự tổn thất của chính mình, những này đều nên do bên bại một mình gánh chịu. Lão thái bà, người cũng là trải qua mấy lần nhẫn giới đại chiến người. Lẽ nào liền điểm ấy đạo lý cũng không hiểu sao? Đáng ghét, ngươi. Chiyo nghiến răng nghiến lợi căm tức Chutetsu Senmei. Đáng tiếc con mắt của nàng không phải Seragon, không cách nào thông qua tầm mắt đến giết người liếc mắt nhìn còn ở xa ẩn thôn bên trong tàn phá. Nhất vĩ thủ Hatsukaku. Chutetsu Senmei, hảo ý, nhắc nhở. Lão thái bà, thời gian của ngươi không nhiều. Coi như ngươi dùng đàm phán đem ta ngăn cản, nhưng nhất vĩ cũng sẽ không bình thản dừng lại hàn huyên với ngươi. Hô, hô, hô, nhìn xa ẩn thôn gặp tất cả. Chiyo hầu như đã bị tức nói không ra lời nhìn đứng ở nham thạch ma tượng lên, khinh thường toàn bộ xa ẩn thôn Chutetsu Senmei. Chiyo trong lòng bỗng nhiên bay lên một luồng đố kỵ, vì là thiên tài gì đều là Konoha. Bất luận thời kỳ nào, Konoha đều là có thể đản sinh ra một nhóm lại một nhóm thiên tài ninja. Bọn họ từng cái uy chấn nhẫn giới, thủ hộ Konoha hòa bình trái lại xa ẩn thôn. Ở trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ không biết sinh tử đệ tứ phong ảnh Rasa, dĩ nhiên không có một cái ảnh cấp những khác cường giả hiện tại đối mặt cường địch, lại vẫn muốn chính mình như vậy lão gia hỏa ra tay mới được lắng lại trong lòng sóng lớn. Chiyo nhìn Chutetsu Senmei, bình tĩnh nói, vậy các ngươi Konoha muốn cái gì? Từ nhẫn cụ bao bên trong móc ra một quyển trục ném cho Chiyo. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, đây là ta vừa viết xong, ngươi nhìn một cái đi. Chiyo sắc mặt khó coi tiếp nhận quyển trục, mở ra xem, nguyên bản cũng đã khó coi đến cực điểm sắc mặt, biến càng thêm khó coi. Cái này không thể nào. Chiyo lớn tiếng quát lên, này có thể không thể kìm được ngươi. Chutetsu Senmei không đáng kể nói rằng, đáp ứng rồi ta, chỉ ít các ngươi xa ẩn thôn còn có thể lưu lại một điểm mồi lửa. Chutetsu Senmei đưa ra điều kiện có thể nói là hà khắc đến cực điểm. Xa ẩn thôn ngoại trừ phải bồi thường Konoha tổn thất kinh tế ở ngoài, còn muốn mặt khác bồi thường cái gọi là tổn thất tinh thần phí, dùng để động viên Konoha hết thảy bị kinh sợ bình dân ngoài ra. Trong vòng 10 năm, Sa ẩn thôn ninja hoàn thành nhiệm vụ, muốn đánh thành 20% cho Konoha. Làm Chutetsu Senmei buông tha sa ẩn thôn, điều kiện chỉ là hai bút con số trên trời tiền bồi thường. Sa ẩn thôn cũng đã không gánh vác được. Huống chi tương lai 10 năm nhiệm vụ thù lao. Còn muốn cho Konoha 20% cứ như vậy. Sa ẩn thôn kinh tế chỉ ít ở trong vòng 10 năm. Hoàn toàn không có cách nào khôi phục như cũ mà không có tài chính. Liền không cách nào bồi dưỡng ninja. Không có ninja. Sa ẩn thôn thực lực sẽ càng yếu hơn, như vậy tuần hoàn ác tính. Sa ẩn thôn sớm muộn cũng sẽ ở ngũ đại nhẫn thôn bên trong xóa tên, mà Konoha sẽ ở sa ẩn thôn tầm bổ. Dưới, biến càng mạnh mẽ hơn, huống chi. Trận chiến ngày hôm nay một khi ở nhẫn giới truyền ra. Sa ẩn thôn tín dự sẽ bị rơi xuống lịch sử thấp nhất. Ngày sau đến sa ẩn thôn ủy thác nhiệm vụ nhân số chỉ sợ cũng phải giảm nhiều đi. Tiền bồi thường cùng nhiệm vụ đánh thành hạ thấp một nửa nếu như ngươi không đồng ý. Quá mức cùng ngươi ngọc đá cùng vỡ. Câu nói này, Chiyo hầu như là buộc tự mình nói đi ra, nghe vậy. Chutetsu Senmei không nói một lời nhìn về phía Chiyo. Mãi đến tận Chiyo sắp không kịp đợi thời điểm, Chutetsu Senmei mới bỗng nhiên nói rằng, có thể, một tháng sau. Các ngươi phái sứ giả đến Konoha ký kết cụ thể chiến hậu bồi thường công việc. Nếu như các ngươi dám chơi trò gian, lần sau ta liền sẽ không dễ dàng thu tay lại. Dứt lời, Chutetsu Senmei thao túng nham thạch ma tượng chậm rãi rơi xuống từ trên không. Sau đó một chút chìm vào lòng đất, làm nham thạch ma tượng hoàn toàn sau khi biến mất. Chutetsu Senmei bóng người cũng biến mất theo Konoha. Trung nhẫn cuộc thi hội trường, thời gian qua đi sau 50 phút. Chutetsu Senmei bóng người lại một lần nữa ra hiện tại nơi này. Senmei, người lẽ nào thật sự đem? Jiraiya một mặt không thể tin tưởng nhìn Chutetsu Senmei. Ân. Chutetsu Senmei gật gù, sau đó nói rằng, đại khái phá hủy một nửa đi. Cùng Chiyo lão thái bà kia bàn xong xuôi bồi thường sau khi, ta sẽ trở lại sa ẩn. Người hiện tại nên còn vội vàng phong ấn nhất vĩ đi. Bàn xong xuôi bồi thường. Hyuga Hayashi cùng Kakashi chờ tâm tư nhạy bén hạng người. Lập tức liền tóm lấy Chutetsu Senmei trong lời nói trọng điểm. Chutetsu Senmei lấy thân phận gì? Cùng sa ẩn thôn đàm phán. Đệ ngũ Hokage sao? Có điều bây giờ Sarutobi Hiruzen bỏ mình. Nghe nói Shimura Danzo cũng chết. E sợ toàn bộ Konoha bên trong, ngoại trừ tam nhẫn bên trong Jiraiya cùng Sunet ở ngoài, cũng lại không ai có thể cùng Chutetsu Senmei cạnh tranh Hokage vị trí, đặc biệt là ở tam nhẫn rời thôn nhiều năm tình huống. Cho dù là tam nhẫn, cũng nguy vọng lên cũng không cách nào cùng Chutetsu Senmei so với. Hơn nữa hiện tại Chutetsu Senmei vừa phá hủy sa ẩn, vì là Konoha chết đi đồng bào báo thù, tuy rằng làm như vậy có thể sẽ phá hoại hai nước trong lúc đó quan hệ, cũng có thể đánh vỡ ngũ đại quốc thống trị nhẫn giới địa vị thế, nhưng đối với phổ thông ninja cùng dân chúng tới nói, Chutetsu Senmei chính là cho bọn họ chết đi thân nhân báo thù. Đã như thế, Chutetsu Senmei ở Konoha danh vọng đem sẽ đạt tới một cái đỉnh cao. Hiện tại đối với Konoha bên trong phổ thông ninja cùng thôn dân tới nói, hay là trong lòng bọn họ chỉ đồng ý tin tưởng chỉ có Chutetsu Senmei mới có thể bảo đảm bảo vệ bọn họ, bảo vệ Konoha. Nghĩ tới đây, Kakashi cúi đầu cái gì cũng chưa nói. Hyuga Hayashi càng là một mặt kinh hỉ hỏi, Chiyo đáp ứng rồi điều kiện gì? Chiến hậu bồi thường cùng với tương lai trong vòng 10 năm sa ẩn thôn nhiệm vụ đánh thành 10%. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, cái gì? Hyuga Hayashi kinh hô, 10% đánh thành nhìn qua rất ít, nhưng các ninja hoàn thành nhiệm vụ sau khi, làng sẽ đánh thành một phần, còn lại mới do hoàn thành nhiệm vụ các ninja chia làm. Nếu như vào lúc này Konoha lại lấy ra 10%, sa ẩn thôn dùng để kiến thiết làng cùng bồi dưỡng ninja tài chính sẽ mức độ lớn héo rút. Nguyên bản phong chi quốc đại danh ngay ở giảm thiểu đối với sa ẩn thôn vật tư cung cấp. Đã như thế, chỉ ít ở một quãng thời gian rất dài bên trong. Xa ẩn thôn kinh tế là không cách nào khôi phục như cũ mà Konoha đem ở này món tiền vốn ủng hộ, càng tốt hơn kiến thiết làng. Bồi dưỡng ninja cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.